Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 980. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Xuân Quang Lâu lúc này lại xuất hiện tử khí. Chuyện này không thể qua loa được. Một khi dò dỉ ra, trong phạm vi trăm dặm sẽ không có ngọn cỏ nào cả. Xem ra đêm nay phải tiến vào tầng thứ hai của tháp hư không? Tìm lão ma đầu kia hỏi rõ ràng. Nghĩ đến đây, Tô Thương hạ quyết tâm. Định tiêu hao thần thức thử một lần. Advertisement. Đương nhiên, anh ấy không hề lo lắng mình sẽ bị ảnh hưởng. Chờ sau khi hỏi rõ xong, hồn phách lão ma đầu kia sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa. Advertisement. Đến lúc đó, Tô Thương có thể cắn nuốt hắn, bù đắp cho sức mạnh thần thức mà anh ấy đã mất đi. Tô Thương. Lúc này, Thiên Sơn Tuyết thấy Tô Thương không trả lời. Hỏi lại lần nữa, anh có thể miêu tả kỹ càng tỉ mỉ một chút tử khí trong Quang Xuân Lâu không? Tuyết Nhi, Tô Thương phản ứng lại, nhẹ nhàng cười nói, tôi chỉ là thuận miệng nói thôi. Có lẽ tôi nhầm rồi. Cô đừng lo lắng, thật sao? Thấy sự tương phản trước sau của Tô Thương lớn như vậy. Thiên Sơn Tuyết nửa tin nửa ngờ, nghiêm túc nói, Tô Thương. Hiện giờ đại bộ phận thanh niên tài tuấn của võ giới cổ đều đang ở núi Võ Đang. Nơi này nhất định sẽ không có sai sót nào cả. Nếu anh thật sự nhận thấy Xuân Quang Lâu có dị thường, nhất định phải nói đúng sự thật cho tôi. Tôi lập tức thông báo cho trưởng môn Võ Đang và cường giả khắp nơi tới Xuân Quang Lâu tìm tòi đến tận cùng. Không khoa trương đến vậy đâu. Một ít tử khí mà thôi. Cô đừng lo lắng, cứ thoải mái đi. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói. Thiên Sơn Tuyết thấy vậy, liền gật đầu, ánh mắt rơi trên người Tô Thương. Mỉm cười nói, Tô Thương, anh thật sự khiến người khác kinh ngạc quá đấy. Lần trước gặp mặt, anh là Tô Huyền Thiên. Lúc đó anh mới chỉ là địa tông mà thôi. Mà giờ mới qua bao lâu chứ? Không ngờ anh đã trưởng thành như hiện tại rồi. Thiên Sơn Tuyết tiếp theo cười nói, anh ở Kinh Đô, giết hộ pháp của Thiết Quyền Tông, phá hủy Bình Thân Vương Phủ. Sau khi trở lại Giang Bắc, lại giết Trương Trường Sinh cảnh giới bán bộ thần tông, cướp bảo kiếm của ông ta, rồi lại liên tiếp giết cổ Hồng Nguyệt của Tam Đỗng Kiều. Gia chủ Đỗ gia Đỗ Minh Viễn ở Thâm Thành, thật sự khiến người khác hoảng hồn. Tô Thương sờ mũi, cười nói, cô đều biết hết rồi. Sáng nay tin tức mới truyền đến chỗ tôi. Thiên Sơn Tuyết nhìn về phía Tô Thương, nhẹ nhàng cười nói, Tô Thương, hiện giờ, anh đã tiếp xúc đến ngưỡng cửa thần tông rồi nhỉ? Nên nói cái này thế nào đây? Tình huống của tôi tương đối đặc biệt. Thực ra, tôi không phải cổ võ giả. Tô Thương không hề giấu giếm, xuất ra một đạo linh khí. Nói đúng sự thật, tôi là người tu chân. Hiện tại mới đặt chân đến luyện khí tầng 9. Còn chưa tới trúc cơ nữa. Người tu chân. Thiên Sơn Tuyết chấn động. Tạm dừng vài giây rồi cười nói. Khó trách năng lượng anh sử dụng không giống người thường. Tôi sớm nên nghĩ đến. Cách chương.